Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 907, 907, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang muốn nói chuyện. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài bỗng dưng có một mũi tên bay thẳng về phía hoàng đế ngồi chính giữa. Mũi tên tới quá đột ngột. Không ai kịp có phản ứng. Mắt thấy mũi tên sắp đâm trúng vào tim hoàng đế. Bỗng có một thân ảnh màu xanh xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người. Không, Triệu Húc hét lên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vân Chân bổ nhào tới trước mặt hoàng đế, thay ông ta chắn mũi tên chí mạng kia. Hộ giá, có thích khách, người đâu, có thích khách. Trong giây lát, Ngụy Thư Tĩnh dẫn theo thị vệ cấm vệ quân xông vào, đánh nhau với hắc y nhân. Mau hộ tống bệ hạ và nương nương rời khỏi đây. Hộ tống công chúa và điện hạ rời đi. Mau sơ tán. Ngụy Thư Tĩnh cùng hộ vệ cấm vệ quân cản thích khách lại. Những người khác bảo vệ đám người hoàng đế. Thái hậu rời khỏi đại điện. Triệu Húc nhìn chằm chằm thân ảnh màu xanh trên đài kia. Hắn không chỉ không bỏ đi, thậm chí còn chạy ngược lại dòng người. Vất vả lắm mới chạy đến đó. Hắn phát hiện Vân Chân trúng tên trước ngực, ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Chân Nhi, Triệu Húc vội bế nàng lên, gọi. Vân Chân cố hết sức mở mắt, bắt lấy tay người trước mặt. Cứu, cứu thất, thất điện hạ, nó bị người ta bắt cóc. Nói xong, Vân Chân hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chân Nhi, Triệu Húc gọi, người trong lòng hoàn toàn không có phản ứng. Điện hạ. Điện hạ mau rời khỏi đây. Thích khách đánh nhau rồi. Nơi này không an toàn. Liễu Trản Anh chạy tới. Muốn kéo Triệu Húc đi. Rất nhanh, nàng thấy người được Triệu Húc ôm trong lòng. Gương mặt nôn nóng rõ ràng cứng đờ. Thời điểm tỉnh lại, Vân Chân phát hiện mình đang ở Càn Nguyên Cung. Sở dĩ nàng biết đây là Càn Nguyên Cung chính là vì căn phòng này. Căn phòng này. Lúc trước khi nàng bị phân tới Càn Nguyên Cung đã ở đây. Nàng vừa muốn ngồi dậy. Trước ngực liền đau đớn. Nàng cúi đầu, xốc vạt áo lên, phát hiện chỗ ngực đã được quấn băng gạt. Lúc này nàng mới mơ hồ nhớ lại bản thân hình như chắn thay hoàng đế một mũi tên. Nhưng vì sao thay hoàng đế chắn mũi tên? Nàng lại không nhớ gì cả. Nàng chỉ nhớ lúc tới gần bàn cẩu hoàng đế. Đầu nàng đột nhiên trống rỗng. Chờ nàng tỉnh táo lại. Nàng đã trúng tên. Ngã vào lòng Triệu Húc. Đúng rồi. Triệu Du. Triệu Du sao rồi? Kẽo kẹt. Lúc này, cửa phòng mở ra. Vân Chân ngẩng đầu. Thấy Quả Nhi bưng chén thuốc tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Vân Chân. Quả Nhi ngây ra một lúc. Sau đó nở nụ cười. Chân Nhi, người cuối cùng cũng tỉnh. Vân Chân vừa uống thuốc vừa nghe Quả Nhi kể chuyện xảy ra sau đó. Vân Chân hôn mê hai canh giờ. Quả Nhi nói, nàng được Triệu Húc ôm về. Triệu Húc còn chưa vào Càn Nguyên Cung. Đã sai người đi truyền Thái Y, rất nhanh. Thái Y tới, rút mũi tên trước ngực Vân Chân ra. Lại bôi thuốc, trong lúc đó, Triệu Húc vẫn luôn canh giữ trước giường. Không hề bỏ đi, hoàng đế phái người tới truyền Triệu ba lần. Mãi đến khi Thái Y nói nàng đã vượt qua nguy hiểm, Triệu Húc mới rời đi. Cách chương.